tiên tuyệt. Tác giả. Thạch Tam. Thực hiện âm thanh. Cây lút. Mệnh danh. Tà công tử. Nguồn. audiochuyện.org. Ngã lăn ra đất. Thập phương dược độn thu lại tia máu đầy trời, hóa thành một giọt huyết châu chui vào trong lòng đất biến mất. Diệp Trọng Lạc miễn cưỡng phát động pháp thuật, cơ bắp toàn thân rách toang. Máu màu đỏ sẫm tuôn ra nhiễm đỏ áo bào trắng của lão. Thân hình lão chợt lảo đảo, ngã từ trên không xuống đất. Tốc Mục Thanh và Hổ Mãnh giật mình kinh hãi, vội vàng xông về phía trước đón lấy lão. Nhưng Diệp Trọng Lạc xua tay liên tục. Đừng lo cho ta. Mau mau đuổi theo, trăm ngàn lần đừng để nó chạy trốn. Bạch Thắng Kiếp đã tranh trước một bước, hóa thành một làn khói nhẹ đuổi theo. Đương nhiên Diệp Niệm An lấy đại cục làm trọng, cũng đuổi sát theo sau. Mục Dịch Trạc quan sát con mình thở ra một hơi thật dài, tối thiểu không lo tính mạng. Y lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái trước mặt Diệp Trọng Lạc. Đa tạ ăn cứu mạng của Diệp đại nhân. Diệp Trọng Lạc đã không còn bao nhiêu sức lực, chỉ khẽ xua tay. Tốc Mục Thanh làm chủ, tất cả đuổi theo mau. Vốn Diệp Trọng Lạc không sở trường về chiến đấu, thủ đoạn công kích của lão chỉ là trận pháp và diễn số. Hai loại công kích này vô cùng hao tổn linh nguyên, tổn hao dương thọ. Ban đầu Diệp Trọng Lạc tính toán mắt trận, sau đó bày trận, lại dùng đại diễn thần số tính toán phương hướng thập phương dược độn chạy trốn. Liên tục như vậy, cho dù lão có được tu vi đại năng, nhưng một thân linh nguyên cũng đã hao tốn tới 7-8 thành. Lúc Vũ La gặp nạn vì quá bất ngờ, cho nên lão không kịp phản ứng. Tới Mộc Dịch Binh Lang, lúc ấy lão đã ngưng tụ được một chút linh nguyên, lập tức phát động Cửu Thiên Thần Lôi, đánh tan sóng máu của thập phương dược độn. Chỉ là pháp thuật cũng có phản chấn. Dù Diệp Trọng Lạc có tu vi đại năng, nhưng lão tiết lộ thiên cơ quá nhiều. Sử dụng đại diễn thần số, tổn hại đối với thân thể khó có thể bù lại được. Một đạo Cửu Thiên Thần Lôi này cứu được mạng của Mộc Dịch Binh Lang, nhưng phản chấn của nó làm cho Diệp Trọng Lạc da thịt rách nát, máu tươi chảy ròng ròng. Thêm vào hao tổn thân thể trước đó, khiến cho Diệp Trọng Lạc không thể chống đỡ được nữa. Sau khi dặn dò xong mấy lời, Diệp Trọng Lạc thở hổn hển vài hơi, lập tức ngất đi. Tốc Mục Thanh quyết định rất nhanh, gọi hai kiểu phu lại đưa Diệp Trọng Lạc vào trong kiểu, bảo bọn họ về Nhược Lô Ngục trước, còn mình dẫn dắt những người còn lại tiếp tục đuổi theo thập phương dược đồn. Trưởng lão hội nhất định phải lấy cho bằng được thập phương dược đồn. Mục Dịch Trạc cẩn thận lấy trong lòng ra một hộp ngọc hình vuông to như mắt rồng, mở hộp ra. Bên trong là một hoàn thuốc sáp. Lớp sáp bao bọc bên ngoài không phải là sáp, không biết chế bằng tài liệu gì. Lại toát ra một cỗ hào quang màu vàng. Mục Dịch Trạc có vẻ đau lòng, bóc đi lớp bao bọc bên ngoài, lập tức một mùi thơm ngát xông vào mũi mọi người. Cấm Địa Yên Sơn, thượng. Chương 51. Cấm Địa Yên Sơn, thượng. Một viên linh đan to bằng hạt đậu màu xanh nhạt xuất hiện trong tay Mục Dịch Trạc. Hổ Mãnh thấy vậy giật mình, không khỏi cười lạnh lẽo. Thánh dược chữa thương hải hồn đan, linh đan tam phẩm. Hừ hừ, xem ra Nhược Lô Ngục quả thật bổng lục không ít. Hổ Mãnh tỏ ra khó chịu chuyện Mục Dịch Trạc nhất quyết dẫn con mình theo. Thực tế là vì Tốc Mục Thanh muốn dẫn Vũ La theo. Để cho cân bằng, Mục Dịch Trạc cũng đòi dẫn con y theo. Những người khác cũng không tiện phản đối. Nhưng rốt cuộc Vũ La đã bất ngờ ngăn cản được thập phương dược đồn. Còn Mục Dịch Binh Lang dọc trên đường đi huyên hoang khoác lác, tới thời khắc mấu chốt lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn. Diệp Trọng Lạc đã nhắc nhở qua không thể sử dụng ốm đồng kia. Gã lại hồ đồ sử dụng nó đối phó thập phương dược đồn, khiến cho nó chạy thoát, còn làm liên lụy Diệp Trọng Lạc trọng thương. Hổ Mãnh cũng là người phe chính đạo,